Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354 đáng ghét. Mộ Dung Dịch buông Tô Nhược Vân ra, đi thẳng ra phòng khách ngồi lên sofa. Tô Nhược Vân liền ngoan ngoãn đi rót cho anh ta ly rượu vang, đứng phía sau anh ta, bắt đầu bóp vai. Thật ra, Mộ Dung Dịch thích dáng vẻ này của Tô Nhược Vân. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chu đáo, dịu dàng. Sẽ nói thẳng với anh ta cô ta nhớ anh ta, yêu anh ta, muốn anh ta. Còn Tô Lam mãi mãi cũng không học được. Anh Dịch, gần đây nhà em có chút chuyện, em muốn anh nghĩ cách giúp em. Tô Nhược Vân chậm chậm nói. Nói đi, còn có một điều quan trọng. Tô Nhược Vân mãi mãi dựa dẫm vào anh ta, dường như không có anh ta thì không sống nổi. Trên người Tô Lam, mãi mãi anh ta cũng không thể tìm được cảm giác dựa dẫm này. Nói đến cùng, đàn ông đều hy vọng tìm được cảm giác ổn tại của mình từ sự dựa dẫm của phụ nữ. Trong nhà có chuyện bị đập phá, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều bị phá rồi. Mộ Dung Dịch nhíu mày, còn có chuyện như này, trêu chọc phải ai rồi? Lăn lộn lâu như vậy, Mộ Dung Dịch lăn lộn cả trong sáng ngoài tối, ai không biết nhà họ Tô là nhà vợ tương lai của anh ta, vậy mà còn dám động vào nhà họ Tô. Mộ Dung Dịch cũng cảm thấy mất mặt, em biết là ai, nhưng cũng chính vì em biết là ai, vì thế em mới nhờ anh nghĩ cách góp ý cho em. Ai, là, chị em, Lam, Lam, sao có thể chứ, tính cách cô nhóc kia hơi quật cường, nhưng cũng không đến nỗi đập phá đồ trong nhà, hơn nữa, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy chứ. Thật ra em mãi vẫn chưa nói với anh, giờ bên cạnh chị em đã có người khác, chỉ là, người kia là. Trai bao, đầu mày Mộ Dung Dịch càng nhíu chặt hơn, em đoán là côn đồ, em gặp vài lần, khi chúng ta đính hôn, người đàn ông kia còn nói sẽ tham gia lễ đính hôn cùng chị. Không biết vì sao về sau lại không tới, chắc là chị cũng lo bị em điều tra được thì sẽ mất mặt vì thế, không cho anh ta tới. Một tên trai bao, đương nhiên Mộ Dung Dịch hiểu Tô Lam ở cùng một tên trai bao là có ý gì. Đúng vậy, mẹ em nói người đến nhà em đập phá chính là tên trai bao kia, đặc điểm của anh ta cực kỳ rõ ràng, vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, đương nhiên, chắc chắn không đẹp trai bằng anh Dịch của em, bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai, đá sapphire, không biết là thật hay giả. Bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai. Mộ Dung Dịch bỗng cảm thấy quen quen, cứ cảm thấy ai đó cũng có đặc điểm như này. Thế nhưng, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Cách chương.